Chương 376, Hạ Hắc Thủ Mộng Huyễn cùng Giảo Ẩn, canh thứ nhất cầu đạt. Thu hoạch tế điển rất sớm đã kết thúc, Diệp Mạnh cùng Tủ Cổ ở Khương Tháp dưới sự an bài tiến vào một nhà quán trọ nhỏ. Đi Hoa Tiểu Nói vong nhìn Tóc Tuyến Tiểu Nói dựa theo dĩ vãng tế điển lệ cũ, ở giác đấu bên trong chiến thắng dũng sĩ trong vòng một tháng có thể miễn phí hưởng thụ chấn trên tất cả đãi ngộ. Diệp Mạnh trong trận đấu xung đương hắc mã, lại đem chấn trên mạnh nhất giáo huấn luyện ra đánh bại. Hắn thành trong lòng mọi người dũng sĩ, rất nhiều người đều đối với hắn sùng bái không thôi. Bọn họ thực sự rất nhiệt tình, không ít dân chấn khuyến Diệp Mạnh ở lại chỗ này không muốn đi trở về, bọn họ sẽ cung cấp một phần an ổn công tác cùng một cái ấm áp nơi ở, để hai người bọn họ vui sướng địa sinh sống ở Endahoạc. Bởi vì Diệp Mạnh là năm nay duy nhất dũng giả, cho nên hắn có quyền lợi thu được lưu lại nơi này dần ở lạc nghiệp tư cách. Đây hết thể nhìn như tốt đẹp dường nào. Bị người nhiều như vậy sùng bái, cung cấp phòng ở không nói, còn có an ổn công tác, chấn trên nhân dân lại là thiện lương như vậy, thuần phát, nhiệt tình, hoàn toàn không có ngoại giới phức tạp và hắc ám, mỹ hảo được tựa như cổ tích thế giới. Diệp Mạnh cũng quả thực rất thích cuộc sống như thế, nếu như có thể cùng Tủ Cổ bình bình đạm đạm sinh hoạt tại cái này thế ngoại đảo nguyên chấn nhỏ, đó cũng là một niềm hạnh phúc, bất quá, luôn luôn cổ không nói được vi hòa cảm. Từng cái chất phác khuôn mặt tươi cười, tựa như dẫn theo mặt nạ con rối, nói không chừng lúc nào tỉnh ngộng, phát hiện hết thể đều là vọng tưởng. Bất quá những thứ này vi hòa cảm đối với Diệp Mạnh mà nói cũng không đáng sợ, thần bí là thần bí chút, nhưng hắn tự thân là thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư không nói, trên người còn có kỳ hữu ẻm, xa đáo lù gì ạ, hắc kim sật lịch cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch những thứ này nhất cấp thần, như vậy tổ hợp. Coi như đối mặt cấp đại sư giáo huấn luyện sư cũng có sức đánh một trận. Đi Hoa Tiểu Nói vong không có người có thể làm bị thương hắn cùng Tủ Cổ. Hắn tới nơi này, chính là muốn tìm được dấu ở trong bóng tối phía sau màn, chặt đứt Tủ Cổ bi thảm số mệnh. Cho nên buổi tối ở một phen thân thiết về sau, hai người đều ngủ rất hương. Chấn nhỏ bầu trời đêm là như vậy sự yên lặng cùng hòa bình, tinh quang sáng lạ, đem như mực bầu trời đêm tô điểm thoáng như màn huỳnh quang. Vì tí nỉ từ tinh linh cầu bên trong đi ra, nàng lẳng lặng bay tới cửa sổ, nhìn Endahoạc bầu trời đêm, đại trong ánh mắt chớp động bất an. Nàng lại trở về cái này tràn ngập đáng sợ kỷ niệm địa phương, nhưng vì sao đáng sợ, chính cô ta cũng không biết, phảng phất có một đoạn ký ức từ trong đầu bị rút lấy, nàng làm sao cũng nhớ không nổi đến, chỉ có thân thể lưu lại vậy không biết tên sợ hãi. Vì tí nỉ muốn đi tìm quay về đoạn mất đi ký ức, nàng xem mắt Diệp Mạnh. Tiểu Hắc tỷ tỷ mạ sở cùng bạn gái của hắn đang ngủ say, vì tỷ nỉ không có không biết xấu hổ đi quấy rối, vì vậy một mình bay ra cửa sổ, muốn đi bên ngoài đi một vòng. Ở vì tỷ nỉ bay ra ngoài không lâu sau, lại hai cái tiểu gia hỏa từ tinh linh cầu bên trong tự ý nhảy ra ngoài. Đi Hoa Tiểu Nói vong dần cùng Mộng Huyễn liếc nhau, nghĩ thầm mở rộng đoàn viên cơ hội tới, vì vậy cười mờ ám lấy nhảy ra ngoài cửa sổ. Dạng sáng Endahoạc tựa như ngủ say nhà bên nữ hải. Phố lớn ngõ nhỏ ngọn đèn hoàn toàn tối xuống, cơ hồ không có người đang đêm khuya đi lại. Trấn nhỏ Bắc Phương, dường như cự nhân đứng sừng ở trên ngọn núi kiến trúc cổ xưa, tựa như một cái chập tối lao nhân, lẳng lặng nhìn hạ phương bình tĩnh trấn nhỏ. Vì tí nỉ cô từ bay đi phương Bắc, bất chi bất giác đi tới tòa thành kia phía dưới trên đất bằng. Nàng không biết mình tại sao lại muốn tới đến nơi đây, bắt trước Phật thân trong cơ thể lưu lại ký ức khu xử nàng đi tới đại địa chi kiếm. Cũng có một loại mãnh liệt ý nguyện muốn tiến vĩ đại trong kiến trúc. Phảng phất, vĩ đại tang thương trong pháo đài cổ, có một đạo thanh âm quen thuộc đang kêu gọi lấy nàng, bất luận làm sao, đều muốn tiến trong pháo đài cổ tìm kiếm hô hoán thanh âm của nàng. E rằng, là có thể tìm được chính mình mất đi đoạn nhớ chứ vì tin ý mờ mịt ngắm nhìn đại địa chi kiếm, phiêu a rơi phủ vào đất, chậm rãi nghe theo nội tâm triệu hoán phiêu hướng của bảo, nàng không biết, cái này vừa vào. Đó là cũng không còn cách nào đi ra. Một cô gái đột nhiên từ phía sau xông lại ôm lấy nàng, sau đó khóc rất thương tâm, nước mắt xôn xao lệ là nhỏ xuống ở vì tỉ nỉ trên đầu. Chỉ nghe nàng khóc nói, vì tỉ nỉ, ngươi rốt cuộc đã trở về, ngày đó ngươi chẳng biết tung tích, thực sự là đem chúng ta sợ hãi, đừng lại ly khai chúng ta, được không bị vê chữ hình hai lỗ thai giật giật. Vì tỉ nỉ khẽ gọi một tiếng, kháng nghị cô bé kia ôm dùng quá sức. Rất khó chịu. Đi tìm mạng tiểu thuyết cô bé nói ấy nấy, nhưng nhìn vì tin y, khóc càng thêm lớn âm thanh, cái này không phải thương tâm, mà là một loại cựu biệt gặp lại sau vui sướng. Vì tí nỉ cảm nhận được cô bé nội tâm là thật kích động, vì vậy nháy xạ phải một dạng con ngươi, nghi ngờ nhìn nàng. Nữ hài đó là Cát Lì Tạ, nàng lần nữa đem vị tí nỉ ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, chúng ta đại địa chi dân không thể không có ngươi à, đừng lại ly khai, được không van ngươi ánh mắt chân thành tha thiết, chớp động khẩn cầu. Vị tí nỉ mềm lòng, nàng không biết Cát Lì Tạ, nhưng Cát Lì Tạ lại nhận biết nàng, lẽ nào đoạn mất đi trong trí nhớ. Cát Lì Tạ là đúng chính mình người rất trọng yếu sao, nhưng trong lòng vẻ này bàng hoàng bất an là cái gì đi thôi, chúng ta quay về đại địa chi kiếm đi, nơi đó nhưng là nhà của ngươi nha. Cát Lì Tạ nắm vị tín y tay của cười nói. Bị vị tín y nghi ngờ nhìn ra xa cái này vĩ đại tòa thành, vẻ này muốn tiến vào cổ bảo hô hoán càng thêm mãnh liệt, nhưng nội tâm cũng là càng thêm bàng hoàng, bất an, đây là vì cái gì, làm sao rồi không muốn về nhà sao. Cát Lì Tạ nghiêng đầu một chút, trong ánh mắt toát ra một tia bi thương. Vì tí nỉ cho là mình đã thương nàng, vội vàng xin lỗi, thế nhưng Cát Lì Tạ lắc đầu, ôm lấy vì tí nỉ nói, thật xin lỗi, vì tí nỉ, là ta không được, ta phát thệ, ta sau đó nhất định sẽ hướng ngươi bồi thường. Vốn là một hồi nhân loại cùng tỉ ỉ phiến tình cảm động trang diện, thế nhưng bỗng nhiên có một đạo to lớn quỷ ảnh ở bất ngờ trên vách đá dựng đứng khiêu vũ, quỷ ảnh hầu như căng kín toàn bộ vách đá. Quỷ ảnh yếu ớt, âm phong vù vù, cười quái dị liên tục. Một chương nguyệt hình cung một dạng miệng rộng ở trên vách đá dựng đứng nứt ra rồi một đường may. Là ai ở giả thần giả quỷ, đi ra Cát Lì Tạ sắc mặt kỳ biến, đem vị tin y bảo hộ ở sau người, để cạnh nhau ra khỏi gỗ lục. Gỗ lục, kinh hách gỗ lục giống lên một tiếng, hai chân rút vào trong bụng, hạ thân dường như thôi tiến khí phun ra lửa, bay về phía trên vách đá quỷ ảnh. Rít lên một tiếng, khí thế rộng rãi, đủ để kinh sợ bất luận cái gì quỷ hệ tinh linh. Thế nhưng trên vách đá quỷ ảnh đột nhiên từ trên vách đá bò ra, hé ra bàn tay to đem gỗ lục kéo vào. Cát Lì Tạ cả kinh vội vã bảo hộ vị tín y đào tẩu, thế nhưng bầu trời hạ xuống một khối cục gạch, vừa vặn vỗ chúng Cát Lì Tạ, Cát Lì Tạ đầu chầm xuống hôn mê bất tỉnh. Vị tín y nguyên bản sợ phải nghĩ muốn đem vô hạn lực gây cho gỗ lục, nhưng nhìn đến đập gạch hạ hắc thủ một màn, nàng trợn tròn mắt. Một con khả ai hệ vỉ vô vô móng đuốt nhỏ, hung hăng khách sáo đã bất tỉnh Cát Lì Tạ một phen, sau đó hướng trên vách đá quỷ ảnh phất phất tay. Trên vách đá to lớn quỷ ảnh nết miệng nở nụ cười, cười đến rất ti tiện, rất giống dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Quỷ ảnh chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một con màu hồng tiểu gia hỏa, là Mộng Huyễn. Mộng Huyễn đem gỗ lục nhét vào khe nham thạch bên trong phía sau bay trở về giờ ẩn bên người. Hai cái nghịch tiểu gia hỏa vỗ tay hoan nghênh, biểu thị gian kế thực hiện được. Nửa đêm canh thứ nhất, hôm nay kế tục 10 trường, sáng mai kế tục hẹn.